Quy tắc ngầm, chương 68, lừa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng giây trôi qua, lòng Tiêu Mạc Ngôn dần trầm xuống, cô gần như nín thở, tay nắm chặt di động áp sát bên tai, nôn nóng chờ đợi mặc cho vết thương đang đau một lần lại một lần gọi cho nàng, đáp trả lại chỉ có những âm báo lạnh lùng. Khi tiếng âm báo tắt đi, Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, đôi tay mảnh khảnh trượt xuống. Hạ hạ, em thật sự buông tay tôi vậy sao? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không chịu nghe. Tôi không tin, không tin. Tiểu Niên đứng bên cạnh yên lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gương mặt kia rất giống hắn, không nói một câu, trong mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp. Trong nhất thời, hai người không nói gì, một người đau xé lòng, một người nội tâm rối bời không thôi. Không biết qua bao lâu, nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên, đánh vỡ không khí yên lặng. Tiêu Mạc Ngôn trước tiên ngẩng đầu nhìn phía cửa, nhìn thấy bà Từ tập tễnh đi đến, hy vọng như bị thiêu cháy, cô thở dài cúi đầu. Hai người bên nhau đã lâu, Tiêu Mạc Ngôn cũng hiểu tính tình Hạ Linh Doanh, đừng nhìn vẻ ngoài của nàng yếu đuối lạnh lùng, thực sự nội tâm nàng rất kiên định, đã làm sẽ không hối hận, dù cho mình đầy thương tích cũng thế, từng lời nàng từng nói cũng sẽ không bao giờ thu lại. Những lời nàng vừa nói lúc nãy, nghĩ đến đó Tiêu Mạc Ngôn ôm ngực, hai mắt lại đỏ lên. Cô bất lực nhìn bà Từ, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, bà vai lại đau nhói, nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cho dù chịu nhiều tổn thương, cô cũng chưa từng nghĩ rằng Hạ Linh Doanh sẽ rời bỏ cô, do ỷ lại vào tình yêu của nàng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ mất đi, thế nên càng không kiêng nể gì. Nhưng cho dù yêu cũng có giới hạn chịu đựng không phải sao? Đã đi vào tầm mắt của hai người, bà từng nhìn Tiêu Niên, trong mắt mơ hồ có lửa giận, bà nắm chặt tay đi đến bên Tiêu Mạc Ngôn, nhìn thấy vết máu trên người cô, bà từ mím môi. Trong lòng cảm thấy đau, nhưng vẫn không nói gì mà ôm Tiêu Mạc Ngôn vào lòng, như thường ngày nhẹ nhàng vỗ vai cô. Tựa vào lòng bà Từ, tựa vào người bảo vệ cô như một người mẹ, Tiêu Mạc Ngôn không còn phòng bị, như con mèo nhỏ rụi vào lòng bà Từ, thấp giọng khóc, hai tay nắm chặt vạt áo của bà, phóng thích khổ sở trong lòng. Bà Từ, cháu không muốn làm tổn thương cô ấy, không muốn. Bà biết rồi. Bà Từ nói, đau lòng ôm Tiêu Mạc Ngôn, để cô khóc trong lòng bà. Tiêu Mạc Ngôn tựa vào lòng bà tùy ý khóc, vì Hạ Linh Doanh đã đi cũng vì đau khổ bấy lâu nay cô chịu đựng. Làm tổn thương người mình yêu thương nhất, trong lòng Tiêu Mạc Ngôn sao có thể dễ chịu. Từng đêm, đều mơ thấy cô và Hạ Linh Doanh lại như trước. Hạnh phúc như thế nào, nhưng hiện tại, Tiêu Tiêu, con mạnh mẽ lên, nghe bà Từ nói này. Bà Từ không để ý Tiêu Mạc Ngôn có chút kháng cự, đỡ lấy vai cô, tay trái vén tóc trên trán cô, bình tĩnh nhìn vào mắt cô. Tiêu Tiêu, con đi nhanh đi, mang Hạ Hạ về, cô ấy yêu con, điều này hẳn là con rõ hơn ai hết. Tiêu Mạc Ngôn cắn môi, dùng lực lắc đầu. Sẽ không, Hạ Hạ sẽ không muốn ở bên cô nữa, nàng đã nói, muốn thu hồi tình yêu này. Con không đi sao biết cô ấy sẽ không, đừng làm bản thân mình phải hối hận. Thái độ của bà Từ vô cùng kiên quyết, bà biết Tiêu Mạc Ngôn lo ngại những gì, những người yêu nhau luôn như thế, không ngừng lo ngại trong lòng đối phương ra sao. Kết quả là hại người hại mình, tình cảm cũng không cảm nhận được. Bà không nghĩ rằng Tiêu Mạc Ngôn cần sự thương hại, cho nên, những việc thế này tuyệt đối không thể phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Mạc Ngôn nhìn đôi mắt kiên định của bà Từ im lặng hồi lâu, cô không nói gì mà xoay người đi nhanh ra ngoài. Nhìn bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn rời đi, bà Từ thở dài một hơi, lập tức xoay người nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên không biết từ khi nào cầm trong tay chiếc bật lửa, lặng lặng nhìn bà Từ, mặt không chút thay đổi. Lão gia, bà Từ cung kính nói, nhưng lại không nén nổi lửa giận trong mắt. Chị Từ, có chuyện gì cứ nói thẳng, giấu giếm không phải phong cách của chị. Tiêu Niên rít một hơi thuốc, thản nhiên nói, giọng nói tuy không giận nhưng uy nghiêm. Bà Từ ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên, ngoài dự đoán của hắn ta, bà không hề e dè. Lão gia ông, bà Từ hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, nói ra những lời trong lòng. Có chừng có mực đi. Hừm, Tiêu Niên không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn bà Từ. Cuối cùng không thể tránh né ánh mắt của hắn ta, bà Từ thở dài, cúi đầu. Lão gia, tôi thật sự đau lòng vì tiểu thư, thật sự rất đau, rất đau. Tiêu Niên không nói lời nào, ngón tay căng thẳng. Bà Từ cúi đầu, thì thào nói. Năm đó ông và tiểu thư làm loạn, cô ấy một mình chạy về nhà, khóc một ngày một đêm. Lão gia, cô ấy không phải không thương ông, mà là bị tổn thương quá nhiều lần, không ngừng kìm nén tình cảm của mình mà thôi. Tiểu thư làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn ông nhận lỗi trước mộ phần của phu nhân, mỗi năm đều đi thăm bà ấy, không mong muốn gì hơn. Nhưng cô ấy phải trả giá bao nhiêu? Nói đến đây hai mắt bà Từ đỏ lên, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Niên. Lão gia, sau khi phu nhân ra đi tôi chưa từng nhìn thấy tiểu thư vui vẻ. Mỗi ngày đều miễn cưỡng làm bộ mặt vui cười trên thương trường, có đau có khổ đều một mình ôm trọn. Cô ấy chỉ là một cô gái mới khởi đầu đặt chân lên thương trường, người khác đấu đá thế nào cô cũng dáng nhẫn nhịn. Mỗi đêm đều say rượu, nôn đến mức nôn ra cả dịch dạ dày, lão gia tất cả ông có biết không? Tiêu Niên vẫn không nói gì, chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt chất vấn của bà Tư. Tôi không xin ông có thể biến mất như Khâu Mục Doanh lúc trước, nhưng mà lão gia coi như tôi xin ông có được không? Đừng làm tiểu thư tổn thương thêm nữa. Tiểu thư cũng rất vất vả. Một mình yên lặng rơi lệ, không một ai hiểu cho, đơn giản là bản tính kiêu ngạo, nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Hạ Linh Doanh có thể khiến cô ấy thật sự vui vẻ. Cho nên, lão gia coi như tôi xin ông, bỏ qua cho tiểu thư đi, không cần khiến họ yêu nhau nhưng lại tra tấn nhau. Nước mắt lăn dài, bà Tự dùng mu bàn tay không ngừng lau, khẩn cầu nhìn Tiêu Niên. Bà không thể trơ mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn bị những người thân yêu nhất tổn thương. Tôi đã giúp nó, Tiêu Niên lắc đầu lý giải, bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy. Giúp, bà Tự không tin được lắc đầu, lòng tin đối với Tiêu Niên bao năm qua sụp đổ trong khoảnh khắc, bà nhẹ giọng nói. Nếu là giúp cô ấy, vì sao những chuyện này lại xảy ra, vì sao đến khi Hạ Linh Doanh quyết tâm rời bỏ tiểu thư mới nói ra hết sự thật. Lão già ông làm như thế không đổi lại được tình cảm của tiểu thư mà ngược lại cô ấy sẽ càng oán hận ông hơn, và Khâu Mục Doanh cũng sẽ vì con gái mình mà không tha thứ cho ông. Đủ rồi, Tiêu Niên khó chịu lắc đầu, bóp điếu thuốc trong tay, sắc mặt khó coi nhìn bà Tư. Bà Tư, bà nên làm tốt phận sự của mình đi, không tới phiên bà lên tiếng. Không dám, lão gia. Bà Tư yên lặng cúi đầu. Nói xong, Tiêu Niên cất bước chậm rãi đi qua người bà Tư. Bà Tư vẫn cúi đầu, không nói thêm lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể nói gì đây, những lời đã nói cũng đã làm rõ. Hổ dữ không ăn thịt con, bà chỉ hy vọng Tiêu Niên không lợi dụng con gái mình để đổi lấy tình cảm của người phụ nữ kia. Tiểu thư là con gái của ông mà, sao lại có thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, sao có thể nhẫn tâm đẩy cô ấy vào giữa cơn lốc xoáy thống khổ. Thiên tân vạn khổ, không biết tìm bao nhiêu chỗ, mất thời gian cả một buổi chiều Tiêu Mạc Ngôn ôm hy vọng cuối cùng đi vào quán ba quen thuộc kia. Đẩy ra cả đám người, rốt cuộc tại quầy ba nhìn thấy Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh nửa nằm sấp trên bàn, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh hơi nước, bàn tay thon dài cầm ly rượu thỉnh thoảng nâng ly lên môi nhấp một ngụm. Bên cạnh nàng, Cố Viễn cũng cầm một ly rượu, không uống, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh. Thấy cảnh tượng ấy, Tiêu Mạc Ngôn lòng đầy chua xót, nhưng cô không để ý nhiều, xông về phía trước nắm lấy ly rượu trong tay Hạ Linh Doanh. Hạ hạ, Tiêu Mạc Ngôn đột nhiên xuất hiện khiến cả hai người giật mình, đôi mắt Cố Viễn trở nên ảm đạm, nhìn Hạ Linh Doanh đang say chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng anh đau xót rồi đứng dậy rời đi. Vượt ra ngoài tưởng tượng của Cố Viễn, tay phải bị nắm chặt, Hạ Linh Doanh vẫn nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhưng miệng lại cứng đơ nói. Cố Viễn, đừng đi. Cố Viễn trầm mặc nhìn Hạ Linh Doanh, một lát sau, anh xoay người nắm lấy tay Hạ Linh Doanh. Anh không đi, hạ hạ, anh sẽ không rời em, vĩnh viễn cũng không, dù cho em chỉ lợi dụng anh. Một tay bị Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy, tay còn lại bị Cố Viễn nắm chặt, Hạ Linh Doanh rút tay bị Tiêu Mạc Ngôn nắm, buông ly rượu, ngẩng mặt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lạnh lùng nói. Chị cho rằng Hạ Linh Doanh tôi là cái gì? Một con rối muốn gọi đến là đến, đuổi đi là đuổi. Giọng nói trầm thấp, không có tình cảm ngày xưa, chỉ có hận ý lạnh lùng. Hạ Linh Doanh nâng đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt không giấu nổi bi thương. Tiêu Mạc Ngôn, tôi thật lòng đối với chị, buông bỏ cả tôn nghiêm, chị lại vì thù hận không chịu liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, bây giờ, bên cạnh không còn ai thì quay lại tìm tôi. Chị nói đi tôi là gì trong lòng chị? Tầm mắt dừng lại trên cánh tay Hạ Linh Doanh bị Cố Viễn nắm lấy, Tiêu Mạc Ngôn thở gấp, sắc mặt ngày càng khó coi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh. Cách chương.